Cửu Phong đại gia mới đi khiêu chiến với đại vu người cá lại thất bại, liền ôm một bụng lửa giận phát tiết lên đầu con quái hai chân lớn dám cướp quái hai chân nhỏ của nó. Không đánh lại con cá lớn kia, ta còn không đánh lại mi sao? Phúc phúc phúc, ăn ba lưỡi dao gió của ta trước đi. Nguyên Chiến, đừng đánh nhau với Cửu Phong trong thành. Nghiêm Mặc theo bản năng mà hô lên. Thân thể Nguyên Chiến lóe lên, biến mất tăm. Mặc nói không được đánh, vậy thì không đánh. Hơn nữa hắn cũng không nỡ. Thực lực của Cửu Phong ngang ngửa với hắn. Bọn hắn mà đánh nhau trong thành, là thành Cửu Nguyên ít nhất sẽ nát hết một nửa. Kiệt, Cửu Phong không tìm được người liền tức tới mức khóc lớn. Tụi bay ăn hiếp ta. Ta muốn báo thù. Báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, quả vu vẫn không có phải ứng là tốt hay xấu. Nguyên Chiến nghiêng mình, gối đầu lên đùi Nghiêm Mặc ngủ. Vì để dỗ Cửu Phong vui vẻ, hôm nay Nghiêm Mặc đặc biệt nướng một đống cá ở bên hồ Thanh Uyên phía sau thành đông. Không biết Nguyên Chiến xuất phát từ cái tâm tư gì, lại chủ động xuống hồ bắt cá cho Cửu Phong. Đương nhiên, hắn nướng cá thì có hết một nửa là đút cho mình, một nửa là đút Nghiêm Mặc, chứ không đút Cửu Phong con nào. Cửu Phong cũng không hiếm lạ gì đồ ăn hắn làm ra, nó có Mặc nướng cá cho nó. Có lẽ vì cá Nghiêm Mặc nướng ra đều đút nó, không cho quái hai chân lớn bên cạnh một con nào, tâm tình Cửu Phong đại gia cuối cùng cũng tốt hơn. Ăn cá nướng xong, nó tự bay là trên mặt hồ bắt mấy con cá ăn sống. Nghiêm Mặc biết dạ dày nó bự, cũng không dễ tiêu chảy, nên không ngăn cản nó ăn đồ sống. Các chiến sĩ tộc người cá tuần tra bên hồ vừa thấy ông lớn này bay qua thì trốn hết xuống nước, không dám ngoi đầu. Cửu Phong không đánh lại ngu vu, nhưng ăn hiếp mấy người cá khác thì vẫn không thành vấn đề. Nếu không phải Mặc nói với nó mấy con cá trông giống quái hai chân này không thể ăn, thì nó đã sớm thấy con nào bắt con đó, quăng hết lên bờ ăn sống. Ăn cá nướng xong, Nguyên Chiến nghiêng mình, gối đầu lên đùi Nghiêm Mặc ngủ. Nghiêm Mặc định đẩy hắn ra, tay đã vươn, nhưng khi thấy đối phương đã sớm nhắm mắt, thì chậm rãi thu tay lại. Người này không có giả bộ ngủ, làm bác sĩ, bệnh nhân ngủ giả hay ngủ thật, hắn có thể nhận ra được. Vừa ngã đầu xuống liền chợp mắt nhanh như vậy, chứng tỏ mấy ngày nay người này đã rất mệt rồi. Mọi chuyện đến cũng thật không khéo. Nhóm chiến sĩ thần huyết đầu tiên được kích phát đều là thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn. Bọn họ lại vừa ra ngoài săn thú trước khi tin tức kịp truyền về bộ lạc, mà phó thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn và một ít nhân vật có cương vị quan trọng ở Cửu Nguyên bây giờ lại nằm hết trong phòng khám và phòng thí nghiệm. Không có bọn họ, Nguyên Chiến và hắn phải tự thân quản lý nhiều việc. Bởi vì hắn phải phụ trách chuyện kích phát cho nhóm chiến sĩ thứ hai, nên đại đa số công việc trong bộ lạc đều rơi lên vai Nguyên Chiến. Mà tộc Si lại cố tình đột kích vào lúc này, dù mục tiêu của chúng có phải là Cửu Nguyên hay không, thì Cửu Nguyên đều phải chuẩn bị tốt để nghênh chiến. Mà muốn nghênh chiến, hậu cần phải là điều suy xét đến trước nhất. Thức ăn, vũ khí, thuốc thang, thậm chí là vải bố để băng bó vết thương cũng cần chuẩn bị tốt. Số lượng còn phải nhiều. Thảo dược, thuốc thang, vải bố và những thứ linh tinh khác là do hắn xử lý, nhưng mà có lão Vu và Vu Thanh trợ giúp nên hắn không mệt lắm. Nhưng Nguyên Chiến thì khác, hắn phải sắp xếp chiến sĩ thủ thành, suy nghĩ xem nên tác chiến như thế nào, đồng thời còn phải phụ trách ủ chín quả thổ nguyên và những thực vật hữu dụng khác. Ngoài ra, việc chế tác và chuẩn bị vũ khí, thu thập và bảo quản thức ăn, cùng sắp xếp cho những người không có sức chiến đấu, đều do một mình hắn phụ trách. Trừ cái đó ra, Nguyên Chiến còn phải rút thời gian ứng phó với bộ lạc Nguyên Tế, tộc Cách Lan Mã, tộc người cá và người lùn. Một thanh niên 18 tuổi, cho dù độ tuổi đó ở thời viễn cổ hoàn toàn có thể xem là một người trưởng thành, nhưng Nguyên Chiến có thể ung dung thản nhiên gánh vác những trách nhiệm đó, vẫn khiến hắn phải cảm thấy thật kinh ngạc. Cuộc sống của hắn trong thế giới cũng không phải không có thiên tài ở phương diện này, nhưng những thiên tài đó phần lớn đều được bồi dưỡng từ nhỏ, tới tuổi thì đi theo con đường quân sự hoặc chính trị. Có thể nói, những người đó từ nhỏ đã được hoàn cảnh hôn đúc, từ nhỏ đã biết khi trưởng thành mình muốn làm cái gì, sẽ tiếp xúc với thứ gì. người giáo dục bọn họ cũng sẽ đặt ra cho họ các loại giả thiết và vấn đề, để họ học cách tự hỏi trước. Còn Nguyên Chiến thì sao? Người này trước khi gặp hắn cũng chỉ biết đếm nhiều hơn người ta một chút, còn chỉ đếm được tới 1.000. Sức chiến đấu không yếu, nhưng vì vết thương cũ nên vẫn là một chiến sĩ cấp 2 nho nhỏ. Có chút đầu óc, nhưng nếu không có sân khấu thích hợp, thì cũng không cách nào phát huy. Bộ lạc càng không bồi dưỡng hắn theo hướng thủ lĩnh. Năng lực lãnh đạo từ lúc mới đi theo hắn so với các chiến sĩ khác mà nói, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng chỉ một năm ngắn ngủi, nếu tính từ lúc vết thương cũ được trị liệu hoàn toàn thì còn chưa tới một năm, Nguyên Chiến có thể trưởng thành được như hôm nay, đúng là có sự trợ giúp của hắn. Nhưng nếu nói tất cả đều là công lao của hắn, thì dù ra mặt hắn có dày cũng sẽ biết ngượng. Dù sao hắn chỉ là bác sĩ, không phải nhà chính trị, cũng không phải nhà quân sự, càng không phải kiểu nhân vật đế sư lòng mang thiên hạ. Có lẽ Nguyên Chiến thật sự có thiên phú làm người lãnh đạo. Hơn nữa bản thân Nguyên Chiến cũng có dã tâm. Sau khi Nguyên Chiến thức tỉnh năng lực thần huyết, phần dã tâm ấy liền biểu hiện rất rõ ràng. Một người có dã tâm, có thiên phú, còn có thể chịu khổ, chịu học, chịu nỗ lực và trả giá ở môi trường thích hợp, trong thời gian ngắn trưởng thành được đến mức này cũng không kỳ quái gì. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng có thể tạo thời thế. Không biết sau này Nguyên Chiến sẽ trưởng thành đến bước nào đây? Một đời kiêu hùng, bá chủ một phương, hay đế vương một thế hệ? Ụp ụp, Cửu Phong cũng ngồi bên người hắn, thân thể to lớn dựa sát vào cậu thiếu niên, hít mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng nếu có người ngoài đứng xem, thì nhìn kiểu gì cũng thấy là cậu thiếu niên dựa vào con chim khổng lồ. Nghiêm Mặc bật cười, vươn tay vuốt ve lớp lông vụ mềm mềm dưới bụng Cửu Phong. Hắn nghĩ nhiều quá, ai biết sau này Nguyên Chiến sẽ trưởng thành đến bước nào. Bây giờ cứ giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Gió bên hồ hơi lạnh, nhưng dựa vào Cửu Phong rồi lại rất ấm áp. Nghiêm Mặc ăn uống no đủ xong cũng bắt đầu gà gật. Một tiếng sau, Nguyên Chiến thức dậy. Trong thân thể hắn như có gắn cái đồng hồ báo thức vậy, mở to mắt. Lúc tỉnh lại hắn còn có chút khó tin mà dùng mặt cọ cọ đùi tư tế nhà mình, Mặc thế mà không đẩy hắn ra. Tỉnh thì tỉnh, còn cọ nữa có tin tôi đánh anh không? Nguyên Chiến nghiêng đầu cắn một cái lên đùi cậu thiếu niên, không đợi Nghiêm Mặc phản kích, hắn đã nhảy dựng lên. Nghiêm Mặc giơ ngón giữa tay với hắn, Nguyên Chiến vỗ vỗ mông như đang khiêu khích. Bây giờ hắn đã biết cái thế tay kia có ý gì. Mau cút đi, còn một đống chuyện chờ anh làm kìa, đừng có lười biếng. Tôi về trước đây, cậu cũng đừng ở chỗ này lâu quá. Nguyên Chiến nhìn về phía Hồ Thanh Uyên, hắn vẫn không yên tâm đám người cá. Hắn đã tranh thủ 2 tiếng rảnh rỗi này để nướng cá. Cho dù không muốn trở về, hắn cũng không thể không quay về chuẩn bị cho chiến sự căng thẳng. Nghiêm Mặc ngồi yên không nhúc nhích, thừa dịp tâm tình Cửu Phong đang tốt. Hắn muốn nhắc lại chuyện nhờ Cửu Phong giúp mình thuần phục một đám chim. Nhưng hắn không ngờ, Cửu Phong lại cự tuyệt hắn. Nghiêm Mặc hỏi vì sao, Cửu Phong chỉ nói nó không thể làm như vậy. Nghiêm Mặc muốn hỏi kỹ hơn, nhưng Cửu Phong không giải thích rõ được, chỉ lặp đi lặp lại rằng nó không thể làm như vậy. Nghiêm Mặc rất hoài nghi, có lẽ chuyện này có liên quan đến ký ức truyền thừa của Cửu Phong. Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng Cửu Phong nói nó phát hiện ra một đàn ngựa sừng, hơn nữa còn cách Cửu Nguyên không xa mấy. Mấy con ngựa sừng đó có hữu dụng với cậu không? Cửu Phong còn nhớ rõ Nghiêm Mặc từng dùng mấy con ngựa bình thường để chở người và thồ hàng. Tuy lũ ngựa sừng đó bây giờ không có ở chỗ Mặc. Hữu dụng, cực kỳ hữu dụng. Nghiêm Mặc vui mừng. Không có chim, có ngựa cũng tốt. Kiệt, ụp ụp. Ta với cả nhà thiết bối long lùa chúng nó qua đây ha. Được được được, Cửu Phong, mày mau lùa chúng nó qua đây đi. Tao rất rất rất cần chúng nó. Có thể lùa được bao nhiêu thì lùa bấy nhiêu. Tốt nhất là lùa về trước khi mùa đông đến. Dù phải nuôi chúng nó một mùa đông cũng được. Có Nguyên Chiến ở đây, không sợ không đủ cỏ khô để nuôi. Đúng rồi, có thể để lại cho tao một con thiết bối long không? Nghiêm Mặc thấy cả nhà thiết bối long có thể nói chuyện với Cửu Phong, đoán rằng chỉ số thông minh của chúng chắc cũng không thấp. Vậy nếu mình nói chuyện với chúng nó, nhờ chúng nó giúp vài việc vặt, chắc cũng không khó khăn gì đâu ha. Kiệt, để ta hỏi tụi nó một chút. Cảm ơn. Cửu Phong, mày tốt quá. Tao yêu mày muốn chết. Cửu Phong rốt cuộc cũng cảm thấy mình hữu dụng. Lúc bị Ngu Vu đánh bại mà không thể cứu Mặc, tâm hồn nhỏ bé bị xúc phạm của nó cuối cùng cũng được chữa lành. Kiệt, ta đi liền đây. Cửu Phong vội vã muốn chứng tỏ sự hữu dụng của mình, đập cánh bay đi mất. Thế nên nó quên nói cho Nghiêm Mặc biết, đàn ngựa sừng kia không giống ngựa bình thường. Về phần không giống như thế nào, Nghiêm Mặc cũng chỉ có thể chờ đám ngựa tới trước mặt rồi mới biết. Nghiêm Mặc quỳ rạp trên mặt đất, chờ Cửu Phong bay xa mới đứng lên. Vừa rồi Cửu Phong đi vội quá, hắn bị gió mà cánh Cửu Phong phất ra thổi bay. Đứng lên rồi, Nghiêm Mặc vỗ vỗ bụng mình, vui đùa nói, con trai à, người ta nói tư tế và đại vu nào có được mày, thì giá trị may mắn sẽ lên tới maximum, mà sao từ lúc ở chỗ ba mày tới giờ, mày không có chút biểu hiện nào hết vậy? Thế thì gọi là quả vu vận làm gì? Gọi quả ô vận có lý hơn. Xem ba mày vừa về tới Cửu Nguyên mà đã có một đống chuyện phải xử lý rồi. Đột nhiên bụng bị củng một cái. Nghiêm Mặc cười to, coi chừng thủng bụng ba mày. Ba ơi! Nụ cười trên mặt Nghiêm Mặc cứng lại. Ba ơi! Không cần ngăn cản. Nghiêm Mặc rất quen thuộc cách nói chuyện của con trai mình. Vừa nghe liền hiểu, thứ gì không cần ngăn cản. Nó không được ra ngoài, nên cũng không cho con ra. Chẳng trách quả vu vận không có phản ứng gì, hắn đã dùng khả năng đặc biệt của cây phản hồn áp chế nó, thì sao nó có thể chủ động hỗ trợ chứ? Lần trước cảm giác được cá chim ngu huyết rồi có phản ứng mãnh liệt như vậy, chắc là vì lũ cá ăn thịt người đó rất bổ cho nó. Khi đó, đứa gọi hắn là ba chỉ sợ không phải con hắn, mà là ý thức kia của quả vu vận. Nhưng hắn không thể buông thả cho quả vu vận được. Lần trước chỉ hơi phóng túng chút xíu, mà tên nhóc đó đã dám tự ý chui ra khỏi thân thể hắn, chủ động vồ mồi. Nhưng nếu cứ áp chế mãi, quả vu vận là một tên lòng dạ hẹp hòi, chắc sẽ im lìm suốt, nói không chừng không mang lợi ích tới cho hắn, mà còn gây họa nữa thì sao? Con trai, chúng ta thỏa thuận chút xíu được không? Mày giúp ba một lần, ba liền nuôi mày một lần. Ba Mặc bắt đầu dụ dỗ cậu bạn nhỏ. Còn phải cho mày ăn no hả? Con trai, mày không muốn biến thành người sao? Nếu mày biến thành người, về sau muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Nhưng nếu bây giờ ăn quá nhiều, thì mày sẽ không thể biến thành người. Mày muốn làm trái cây mãi à? Hay muốn ở trong bụng ba hoài? Muốn. Nghiêm Mặc hít mắt, đây là ý thức của quả vu vận. Bây giờ hình như hắn có thể phân biệt được. Ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc hẳn là con trai hắn. Ngôn ngữ đơn giản, chỉ biết mấy từ đơn, chắc là phần ý thức còn lại trong quả vu vận. Ba chiều theo đòi hỏi của mày, là hại mày đó biết không? Nếu mày có ý thức có thể hiểu được, vậy mày cũng đã nghe lão Tát Mã và đại vu người cá nói. Nếu ba cứ chiều theo ý mày, cuối cùng mày chẳng những không thể trưởng thành khỏe mạnh, mà còn sẽ bị thói phẳng ăn của mày hại chết. Hơn nữa, lúc chết bộ dạng rất xấu xí. Mày có muốn chết không? Không. Cho nên chúng ta có thể ước định với nhau, mỗi lần mày giúp ba, ba cho mày ra ngoài đi săn một lần, nhưng nhiều nhất chỉ cho ăn 5 con. Hơn nữa sinh vật muốn ăn phải được ba đồng ý. Máu gì? Máu thịt. Quả nhiên mày chui vào bụng ba chính là vì ba có thể cung cấp chất dinh dưỡng để mày trưởng thành đúng không? Bây giờ áp chế mày, mày không thể hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể ba, cũng không thể ra ngoài, chắc là ngột ngạt lắm chứ gì. 5 con mồi cộng thêm máu thịt của ba mày. Tưởng bờ, 5 con mồi hoặc 1 lạng thịt của ba, chỉ được chọn 1 cái. Lạng, 1 lạng đã là rất nhiều rồi, cắt ra cũng to bằng lòng bàn tay. Để xem mày cắt làm sao, nhiều nhất là 2 lạng, mày không chịu thì thôi. Máu thịt của ba rất quý giá. Nếu không thì mày cũng đã không chui vào người ba rồi. Ba nói có đúng không? Được. Dễ lừa như vậy. Thật ra hắn đã chuẩn bị cống hiến nửa ký thịt đấy. Một khi đã vậy, thế thì để ba thấy độ thành tâm của mày đi. Lần trước ba cho mày ăn nhiều như vậy, khoảng chừng 2-3 ngày nữa sẽ có một đám quái vật tên là tộc si đến Cửu Nguyên. Ba không sợ chúng nó, nhưng nếu có phương pháp đối phó nào tốt hơn, hoặc có thể tiêu diệt chúng nó trước, thì càng tốt. Chuyện này, mày có ý kiến gì không? Quả Vu Vận nửa ngày không có phản ứng. Nghiêm Mặc cười, tiểu quỷ, ba biết mày nghe hiểu. Ba, nó nói lần trước không tính. Giọng của con hắn lại vang lên. Được rồi, hắn không thể bởi vì người ta dễ lừa liền cho rằng người ta thật sự dễ lừa. Năm con mồi. Ba, ở bên kia. Quả Vu Vận đỉnh đỉnh bụng hắn. Nghiêm Mặc xoay người đi theo, xác định hướng nó chỉ nằm ở phía nam. Bên kia có cái gì? Hài cốt. Hài cốt gì? Quả Vu Vận không trả lời, như thể nó không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ đỉnh đỉnh bụng hắn, bảo hắn đi về phía nam. Xa không? Ba, không xa, xa, không cảm nhận được. Nghiêm Mặc xoa xoa cằm, đợt kích phát cho nhóm chiến sĩ thần huyết thứ hai đã sắp kết thúc, chỉ cần ngâm nước thuốc vài lần là được, cho dù bớt vài lần châm cứu thì cũng không bị gì cả, mà đơn thuốc dùng để ngâm mình hắn đã phối xong rồi. Ngao chế như thế nào, mấy người Vu Thanh đều biết. Nói cách khác, hắn tạm thời rời đi một hai ngày cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể trở về trước khi tộc Si tới. Ai nha, nếu Cửu Phong không đi gấp như vậy thì tốt rồi. Nhờ Cửu Phong dẫn hắn đi một chuyến, nói không chừng một ngày là có thể chạy qua chạy lại. Còn thuận tiện sang hồ nước mặn thăm bọn Đại Sơn, Văn Sinh với Bàng Triều. Sờ sờ cái kèn bên eo, có nên kêu Cửu Phong về không? Đúng rồi, hắn có thể đi tìm Thiết Bối Long nói chuyện một phen. Tên to xác đó chạy cũng nhanh lắm, phần lưng hình như cũng dễ rất cưỡi, đúng không? Nghĩ là làm, Nghiêm Mặc xoay người chạy về phía bắc. Hắn nhớ có chiến sĩ tới báo, một nhà Thiết Bối Long đang ở đằng kia, mà bộ lạc Nguyên Tế cũng ở gần đó. Chờ khi Nghiêm Mặc rời đi, trong hồ có vài chiến sĩ người cá trồi lên. Vừa rồi cậu ta đứng một mình bên hồ nói cái gì vậy? Tây Mông tò mò hỏi. Không biết, cậu ta nói chuyện rất nhỏ. Đới Văn lắc đầu. Tôi thấy cậu ta lúc thì cười, lúc thì nhíu mày, giống như có người đứng bên cạnh cậu ta vậy. Một chiến sĩ người cá khác nói. Có người? Ai? Có khi nào là thần linh mà cậu ta phụng dưỡng không? Không giống vậy, chẳng phải nên cung kính với thần linh hơn sao? Nhưng mà lại không thấy ai khác đứng cạnh cậu ta. Hay là quỷ? Các chiến sĩ người cá đồng loạt trừng Tây Mông một cái. Tộc người cá ghét nhất là quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Nghiêm Mặc bị bắt. Người trưởng thành lâu lâu cũng có lúc ấu trí chút xíu. Nghiêm Mặc chạy về phía Bắc Thảo Nguyên nhưng không thấy con Thiết Bối Long nào. Hắn hơi thất vọng trong lòng, nhưng cũng đã đoán trước được vài phần. Nghe Cửu Phong nói nhãi con Thiết Bối Long còn nhỏ, nó đi chơi nên tía má không yên lòng cũng đúng. Nhìn ra nơi xa, cách thành Cửu Nguyên chừng 10 dặm về phía đông bắc, gần khu đất trống cạnh hồ Thanh Uyên, có một đống lều trại được dựng lên, nơi đó là nơi mà bộ lạc Nguyên Tế tạm thời định cư. Nghiêm Mặc nhíu mày, khoảng thời gian này hắn rất bận, nên không chú ý tới việc định cư của Nguyên Tế, chỉ biết bọn họ cắm trại ở hướng này. Hiện giờ vừa thấy liền phát hiện ra không ít vấn đề. Đầu tiên là chỗ đó không thể che chắn, địa thế bằng phẳng, có một khu rừng nhỏ chắn giữa hồ Thanh Uyên và phía sau khu lều, nhưng phía trước khu lều lại không có bất cứ nơi hiểm yếu nào, nghĩa là không có bất kỳ thứ gì để phòng ngự. Nghe nói người Nguyên Tế cũng định làm giống Cửu Nguyên, không làm tường thành được thì làm một vòng tường đất, nhưng tộc Si sắp đến, căn bản không có cách nào làm xong tường đất trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó, Nguyên Chiến có biết điểm này không? Hắn có ý định gì? Tuy nói bọn họ đã thông báo cho hàng xóm biết chuyện tộc Si sắp kéo tới, bao gồm cả Nguyên Tế, nhưng rốt cuộc bọn họ có hiểu được nguy hiểm mà tộc Si mang lại hay không? Người lùn tới cầu xin sự giúp đỡ, Nguyên Tế lại không có bất cứ động tĩnh nào. Vì sao? Có phải bọn họ cho rằng bọn họ vẫn còn không ít chiến sĩ, hoàn toàn có thể đối phó với kẻ địch sắp đến? Hay vì không hạ mặt mũi nổi, chưa đến thời điểm cuối cùng thì chưa chịu tới tìm Cửu Nguyên? Nghiêm Mặc nghi là cả hai lý do ấy đều có. Nhưng hắn không rảnh quan tâm tới Nguyên Tế. Đối phương không xin giúp đỡ vì không hạ mặt mũi nổi cũng được. vì sợ bọn họ chiếm nhiều lợi ích hơn cũng được, dù sao chẳng phải người một nhà. Hắn lười đem mặt nóng dán mông lạnh. Ngay cả Nguyên Chiến và nhiều chiến sĩ đến từ Nguyên Tế còn chưa gấp, thì hắn gấp cái chó gì? Nghiêm Mặc quay đầu chạy trở vào thành, hắn không thể rời đi ngay được. Nếu phải đi, thì hắn cần giao lại một vài chuyện chủ yếu cho Nguyên Chiến. Nếu hắn lại đột nhiên biến mất, Nguyên Chiến mà không đánh tới đầu đám người cá mới là lạ. Nghiêm Mặc vừa chạy đi, hộ vệ Đinh Ninh và Đinh Phi phía sau hắn cũng lập tức đuổi kịp. Lúc trước có thủ lĩnh và Cửu Phong, nên bọn họ không đến quá gần. Thủ lĩnh và Cửu Phong vừa rời khỏi, bọn họ liền đi theo. Đại Hà không có ở đây, anh và Đinh Ninh, Đinh Phi là ba người trong nhóm 12 chiến sĩ thần huyết thức tỉnh đầu tiên. Nghiêm Mặc lệnh cho Đại Hà đi theo đội săn thú để rèn luyện năng lực vừa thức tỉnh. Đại Hà là người tộc Tức Nhưỡng, năng lực thức tỉnh cũng có liên quan tới đất đá. Nhưng dị năng của anh mạnh ở tính chất phòng ngự. Ngoại trừ thân thể rắn chắn hơn, anh còn có thể tạo ra tấm khiên phòng ngự bằng đất chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, không biết có phải vì trước kia anh từng được Nghiêm Mặc trị liệu bằng chúc phúc sinh mệnh hay không, mà sức mạnh năng lực của anh vừa thức tỉnh đã rất mạnh, chỉ ngắn ngủi vài ngày đã thăng lên cấp 2. Đại Hà vừa đi, các hộ vệ khác lập tức lọt vào danh sách nhóm người thức tỉnh năng lực thứ 2. Đinh Ninh với Đinh Phi chết sống không chịu rời đi. Nghiêm Mặc nghĩ bên cạnh mình quả thật cũng cần người, nên giữ hai người bọn họ lại. Đinh Ninh và Đinh Phi đều là dị năng thuộc tính hỏa, tuy năng lực sau khi thức tỉnh không mạnh lắm, chỉ bắn ra được vài đốm lửa, nhưng có điều hai người họ lại khác với những người khác. Năng lực của hai người họ có thể bổ trợ cho nhau, nghĩa là sức mạnh của hai người họ có thể gộp lại mà sử dụng, chỉ cần thân thể tiếp xúc với nhau là được. Nghiêm Mặc rất hoài nghi hai người này liệu có phải là anh em sinh đôi hiếm thấy hay không. Hắn còn muốn nghiên cứu thêm, nhưng cả bộ lạc chỉ có một cặp anh em sinh đôi như thế này, muốn nghiên cứu cũng chỉ có thể trở về sau mới làm được. Trở lại thành, tìm Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc nói chuyện mình muốn đi về phía nam tìm đồ cho hắn biết. Tôi đi cùng cậu. Nguyên Chiến không cho hắn từ chối, kiên quyết nói. Anh đi rồi. Chuyện trong thành phải làm sao đây? Tộc Si còn 3-4 ngày nữa là đuổi tới đó. Nguyên Chiến rất thẳng thừng, tôi lo lắng cho cậu, không yên tâm được. Chỉ đi tìm đồ thôi. Hoặc là bây giờ tôi đi cùng cậu, hoặc là chờ xong việc rồi chúng ta cùng đi, cho cậu chọn đó. Nghiêm Mặc nhíu mày, miếng cao da chó này coi bộ không lột xuống được rồi. Nhưng với chuyện trong thành bây giờ, Nguyên Chiến không thể rời đi. Hai người bọn họ mà đi hết, thì con dân Cửu Nguyên chắc chắn sẽ bất an. Cậu nói nơi đó không xa quá mà, chúng ta dùng địa đạo bí mật, với tốc độ của tôi, cõng cậu chạy, cho dù băng qua hồ nước mặn, đi đi về về trong một ngày cũng đủ. Nghiêm Mặc cũng không định rời đi lâu, nếu quá phí thời gian, thì hắn sẽ tạm thời bỏ qua, về thành đối phó với tộc Si trước rồi hắn nói. Nghĩ đến tốc độ của Nguyên Chiến, quả thật rất nhanh, nếu đi dưới lòng đất, muốn ra ngoài cũng tiện. Nghiêm Mặc không do dự nhiều, vậy được, chúng ta đi bây giờ đi, tranh thủ trở về trước rạng sáng ngày mai. Anh sắp xếp công việc đi, tôi chờ anh nửa tiếng, vì lên đường, đương nhiên không thể dẫn Đinh Ninh và Đinh Phi theo. Nguyên Chiến nhanh chóng sắp xếp công việc ổn thỏa, tạm thời đề bạt Vân Ưng vừa thăng lên cấp 3, để anh ta tạm thời quản lý sự vụ. Nghiêm Mặc không xa lạ gì Vân Ưng, anh ta từng là chiến sĩ tộc Hắc Nguyên, và cũng là chiến sĩ đầu tiên mà lúc trước hắn tự tay cứu về. Vân Ưng vừa thấy Nghiêm Mặc đến liền dùng nắm đấm đập lên ngực hành lễ, lớn tiếng chào, Mặc đại nhân. Nghiêm Mặc gật đầu với anh ta, hắn rất muốn nói với Vân Ưng, bảo anh ta mỗi lần nhìn thấy hắn không cần phải dùng sức mạnh như vậy đấm ngực mình đâu, hắn rất sợ anh ta đấm nứt cả xương sườn của mình. Sắp xếp công việc xong, Nguyên Chiến nói muộn nhất là ngày mai sẽ trở về, rồi mang Nghiêm Mặc đi. Cả tòa thành chỉ có tổng cộng 3 địa đạo bí mật. 3 địa đạo bí mật này đều do tự tay Nguyên Chiến đào ra. Chiều dài của 3 địa đạo bí mật không giống nhau, cửa ra vào cũng không giống nhau, tác dụng đương nhiên cũng không giống nhau. Địa đạo dài nhất nối thẳng đến hồ nước mặn, vách tường địa đạo này cũng là thô nhất và có trần cao nhất. Lúc đám người Đại Sơn và Văn Sinh được phái sang hồ nước mặn đều đi bằng địa đạo bí mật này, Nguyên Chiến đào đường hầm, ngoại trừ dùng để tị nạn, còn để tiện cho việc vận chuyển mối một cách nhanh chóng và bí mật. Hắn với Nghiêm Mặc không muốn để người lùn và người khác biết bọn hắn chuyển mối từ đâu tới. Tuy bọn hắn không trông mong gì có thể mãi mãi giữ được bí mật này, nhưng ít ra, trước khi bọn hắn chưa đủ mạnh, thì phải cố gắng giữ bí mật. Địa đạo bí mật có nhiều cửa ra vào, một trong số đó được đặt trong rừng cây nhỏ quanh nhà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Hai người vừa vào địa đạo, Nguyên Chiến liền bảo Nghiêm Mặc leo lên lưng mình. Nghiêm Mặc cũng không khách khí, nhảy lên lưng hắn, Nguyên Chiến cõng người chạy đi. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc tiến vào địa đạo, thấy vách tường thô ráp liền biết nó vừa được đào ra tạm thời với tốc độ nhanh nhất. Trên trần và hai vách tường còn có thể thấy được không ít rễ cây. Sàn địa đạo dưới chân khá bằng phẳng, không khí trong địa đạo khá hầm, không có nhiều vũng nước đọng. Trên đường đi Nghiêm Mặc thỉnh thoảng hỏi Quả Vu Vận, đối phương chỉ trả lời có một câu, đằng trước. Hai người mơ mơ hồ hồ lên đường, suốt đường đi không nói chuyện. Nguyên Chiến sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, đến khi hoàng hôn gần buông xuống thì chạy tới hồ nước mặn. Trước khi ra ngoài, Nghiêm Mặc lại hỏi lần nữa, Quả Vu Vận vẫn trả lời, đằng trước. Nghiêm Mặc không khỏi hoài nghi, có phải nó đang chơi hắn không? Đã sắp tới tận xào huyệt của Cửu Phong rồi. Nếu cứ đi về phía trước nữa, thì phải nhảy khỏi vách núi, đáp xuống vùng thảo nguyên lớn bên dưới đó. Nghiêm Mặc quyết định, nếu vượt qua phạm vi sườn núi, thì hắn với Nguyên Chiến sẽ trở về, rồi chờ Cửu Phong dẫn bọn hắn đến sau. Nguyên Chiến nghe Nghiêm Mặc nói chuyện với con trai suốt dọc đường đi, tâm trạng nhất thời yên tâm không ít. Có vẻ như Mặc không còn ý định giết con trai của hai người nữa. Khi đám Đại Sơn thấy hai người tới, kinh ngạc vây lại, bọn họ đang làm bữa tối. Nghiêm Mặc tuột xuống khỏi người Nguyên Chiến, ôn hòa nói với mọi người, các anh vất vả rồi. Trời lạnh, làm xong đám mối này, mọi người liền trở về đi. Mặc đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đám người Đại Sơn còn tưởng hai người bọn hắn tới thăm mình, rất là vui vẻ. Cách làm hồ phơi mối mà đại nhân chỉ bọn tôi đã làm ra được rồi. Cách này quả thật làm ra lượng mối nhiều hơn rất nhiều so với dùng nồi đá nấu. Khoảng thời gian này đã cho ra thành quả, đám người Đại Sơn không nỡ rời đi. Tôi thấy trước khi mùa đông chính thức đến còn một khoảng thời gian, chờ sau khi làm xong hết toàn bộ đợt mối này rồi sẽ trở về. Có đợt mối này, 3 năm sau chúng ta không cần sầu lo chuyện mối ăn nữa. Văn Sinh hưng phấn nói, được, mọi người cứ làm cho tốt, tới khi về Mặc đại nhân sẽ khen thưởng cho. Nguyên Chiến dùng giọng điệu đùa giỡn nói, khen thưởng cái gì? Đám người Đại Sơn và Bàng Triều xông tới, chờ mọi người trở về liền biết, đây là phần thưởng chưa bao giờ có. Nguyên Chiến cố ý khơi gợi trí tò mò. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, dù những người khác có hỏi như thế nào, hắn cũng không nói. Hai người thấy sắc trời vẫn còn sáng, liền đi theo mọi người ra hồ phơi mối xem thử. Mối đã qua 2 lần lọc sẽ được phơi trong hồ, tuy khá tốn thời gian, nhưng hạt mối làm ra rất sạch, chỉ cần ngao chế đơn giản, lọc sơ sơ lại 1-2 lần là có thể có được mối tinh chất lượng tốt. Nhân thủ ít, bên hồ nước mặn chỉ làm 2 hồ phơi mối nhỏ. Có điều sản lượng sản xuất của 2 hồ phơi mối này đủ để số dân cư hiện tại của Cửu Nguyên sử dụng thừa mứa. NG chỉ vì bọn họ có qua lại với Tam Thành rồi. Nghiêm Mặc và Đinh Phi đi tới bờ sông, cửa hàng của bọn họ tạm thời đóng cửa, Đại Hà và Đinh Ninh đều ở chỗ này. Các anh không cho săn thú ở phụ cận, vậy nhiều nô lệ thế này tôi phải nuôi làm sao đây? Nghiêm Mặc nửa vui nửa đùa nói với Thải Vũ đang đi cùng. Thải Vũ cung kính, chỉ không cho săn thú ở phụ cận thôi, chứ ban ngày các bộ tộc khác sẽ dẫn nô lệ đi săn ở ngọn núi và đồng bằng phía xa. Quý khách hãy nhìn, đi theo đường sông hướng lên trên, qua cái mõm đá miệng ưng, nơi đó có rất nhiều dã thú và không ít quả dại mọc lên vào mùa xuân. Ngoại trừ thú mẹ và con non, các cậu có thể tùy ý săn giết, chỉ là sau khi phiên chợ kết thúc, dã thú không thể mang đi nhiều. Kỳ thật, quý khách có thể đổi một ít thóc với chúng tôi, nấu chung với ngô, trộn thêm chút chấu, nấu một nồi to là có thể cho không ít nô lệ ăn no. Ngô Yên Chiến, tuy đám người Đại Sơn tò mò Tư Tế đại nhân muốn hái thảo dược gì, nhưng lòng kính sợ được nuôi dưỡng từ xưa đến nay đối với Tư Tế khiến bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi. Đằng trước, quả Vu Vận chỉ nói mãi một câu như vậy. Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến cứ thế mà đi thẳng đến mép sườn núi. Còn ở đằng trước nữa không? Nghiêm Mặc cảm thấy thất vọng. Cuối cùng quả Vu Vận cũng đổi lời thoại. Chẳng lẽ là ở dưới vực? Nguyên Chiến nhìn vị trí của mình, bỗng ló đầu ra nhìn xuống. Làm sao? Nghiêm Mặc tưởng hắn phát hiện cái gì? Bên dưới là xào huyệt trên vách đá của Cửu Phong. Trùng hợp dữ vậy. Trong đầu Nghiêm Mặc xẹt qua một suy nghĩ nào đó, nhưng hắn chưa kịp bắt lấy. Tôi cõng cậu bò xuống dưới xem thử. Được, thuận tiện thăm xào huyệt của Cửu Phong một chút. Nguyên Chiến lại lần nữa cõng Nghiêm Mặc, nhanh chóng bò xuống theo dấu vết lúc trước mình leo lên để lại. Rất nhanh sau đó, hai người liền vào đến xào huyệt của Cửu Phong. Còn bên dưới không? Nghiêm Mặc hỏi quả Vu Vận. Ba, bên trong, sâu bên trong. Đầu Nghiêm Mặc lóe sáng, hắn nhớ ra rồi, xào huyệt của Cửu Phong không chỉ có một nơi như vậy, ở đây chỉ là đại sảnh mà thôi, phía sau chắc chắn còn có không gian, trước kia bởi vì bên trong quá tối, nên hắn không dám đi sâu vào. Hồi trước, lúc Nguyên Chiến bò từ vách đá vào hang tìm người, biết rõ điểm này hơn Nghiêm Mặc, bên trong có đường đi, khá hẹp, nhưng chúng ta có thể cùng đi vào, nếu nơi này có thứ tốt. Có khi nào là của Cửu Phong không? Nghiêm Mặc khó xử. Nếu thật sự là đồ của Cửu Phong, hắn không tiện lấy. Ít nhất thì khi không có Cửu Phong ở đây, không thể lấy khi chưa hỏi trước. Vào xem thử đã. Nguyên Chiến chẳng quan tâm thứ đó có phải là của Cửu Phong hay không. Chỉ cần hữu dụng với Mặc, lấy thì có làm sao. Bây giờ hắn không sợ con chim ngu Cửu Phong kia. Nghiêm Mặc lại nghĩ khá nhiều, côn bằng mặt người xây tổ ở chỗ này, ngoại trừ môi trường tốt, nguồn thức ăn nước uống phong phú, có phải còn vì nơi này có gì đó khác với những nơi khác hay không? Hài cốt rốt cuộc là hài cốt gì? Không phải là hài cốt còn sót lại của côn bằng mặt người đấy chứ? Nếu thật là thứ đó, thì nó có ích lợi gì với hắn? Nhưng nếu đã tới đây, vậy cứ như Nguyên Chiến nói thôi. Không vào xem hắn sẽ không cam tâm. Lấy cây đuốc đã chuẩn bị trước ra khỏi túi. Dùng con cối rơm nhóm lửa. Nguyên Chiến đi đằng trước. Nghiêm Mặc đi đằng sau. Hai người cùng giơ đuốc đi vào hang sâu. Càng đi vào bên trong, không gian càng hẹp. Sau đó phải nghiêng người đi mới có thể chen vào. Bởi vì không rõ tình huống bên trong, nên Nguyên Chiến không dám tùy tiện sử dụng năng lực. Thứ trong này hẳn là không dính dáng gì đến Cửu Phong. Nếu có, vậy nó phải làm sao để lấy ra? Nguyên Chiến quay đầu lại nói. Anh có cảm nhận được nham thạch nơi này là về sau mới có, hay vốn đã như vậy không? Nghiêm Mặc sờ sờ vách tường nham thạch lạnh lẽo. Nguyên Chiến áp tay lên vách tường, cẩn thận cảm nhận. Một lát sau trả lời rất khẳng định. Tôi không biết có phải từng có người động tay động chân hay không. Nhưng nham thạch nơi này giống xung quanh, ý anh là thành phần và cấu tạo đều giống nhau. Ừ, Nghiêm Mặc vỗ vỗ bụng, hỏi, con đường này có đúng hay không đấy? Phía dưới, Nghiêm Mặc chuyển lời lại cho Nguyên Chiến, chúng ta còn phải tiếp tục đi vào bên trong, phía trước đi nữa được không? Hơi hẹp, cậu đi từ từ thôi. Nguyên Chiến thấy cái khe phía trước dù có nghiêng người cũng không thể đi qua, liền sử dụng năng lực mở đường. Hai người cứ như vậy vừa mở đường vừa đi càng sâu. Hình như chúng ta đang đi xuống. Nguyên Chiến cảm nhận một chút, ừ, bây giờ chúng ta đang ở trong bụng núi, thấp hơn xào huyệt trên vách đá của Cửu Phong nhiều. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, may là dẫn theo Nguyên Chiến, chứ không, một mình hắn tới cũng công cốc. Lúc Nguyên Chiến tách hai vách nham thạch phía trước ra, đột nhiên hô lên, cẩn thận, phía trước không có đường. Nguyên Chiến nghe thấy tiếng đá lăn xuống liền biết có gì đó không ổn, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của địa thế, dừng chân đúng lúc, nếu đổi lại là người khác, rất có thể sẽ đạp vào khoảng trống rồi té xuống. Đến nơi chưa? Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến sang một bên, thò đuốc ra thăm dò. Phạm vi đuốc có thể chiếu sáng rất hữu hạn, hắn chỉ nhìn thấy phía trước là một khoảng không trống rỗng, bên dưới đen kịt, tựa như vực sâu không đáy, đi lên phía trước chút xíu nữa thì gì cũng không thấy, xung quanh đều như nhau. Con trai à, đây là đâu? Bên dưới. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, nó nói còn ở bên dưới. Bên dưới có nước. Nguyên Chiến chạm tay vào vách tường nham thạch, đang nhìn xuống bên dưới. Sâu không? Tôi cõng cậu xuống. Bên dưới có mạch nước, rất phức tạp. Hai người cất một cây đuốc, chỉ để lại một cây trong tay Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc cẩn thận bò xuống. Nghiêm Mặc một tay cầm đuốc, một tay ôm cổ Nguyên Chiến, hai chân cắp vào eo hắn, dùng dây thừng cột mình trên người hắn. Bò được một nửa, Nghiêm Mặc bỗng nhiên nghĩ, tên này đã cấp 6, trên đất bằng có thể tùy tiện tạo ra một ngọn núi nhỏ. Vậy ở chỗ này, sao hắn không làm một cái bậc thang để đi xuống nhỉ? Nghiêm Mặc rất muốn chọc chọc cổ người này, hỏi xem có phải hắn quên, hay cố ý quên đấy. Nhưng thấy đối phương bò nghiêm túc quá, Nghiêm Mặc liền dẹp tâm tư tính trêu người này một phen. Nguyên Chiến bò được một chốc, thỉnh thoảng còn thò tay ra sau đỡ mông Nghiêm Mặc, hoặc sờ sờ đùi hắn, giống như đang xác nhận xem hắn có còn ôm chặt mình không. Nghiêm Mặc kiềm chế, chờ xong đợt tìm bảo vật này, trở về thành rồi, xem hắn dạy dỗ thằng nhóc chết tiệt này như thế nào. Cho dù có người cố ý kéo dài thời gian, nhưng vì không để người trên lưng phát hiện, nên cũng không dám bò quá chậm. Sau khi xuống bên dưới, Nguyên Chiến dùng hai tay đỡ cái mông trơn bóng của tư tế nhà mình, sau đó nhảy xuống. Nghiêm Mặc tuột xuống khỏi lưng Nguyên Chiến, thuận tiện cho hắn một cước. Mẹ, còn dám nắn mông hắn. Nếu không phải dùng vải bố làm quần lót mặc cả đau quá, lại không ai biết làm quần, thì hắn đã sớm mặc cả quần lót lẫn quần rồi. Nguyên Chiến ăn được chút của hời bị đá một cái, hoàn toàn không đau không ngứa, vươn tay đè đè thứ gì đó đã dựng lên dưới váy da của mình, vẻ mặt không sao cả cầm lấy cây đuốc trong tay Nghiêm Mặc, dõi ra bốn phía. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, thật đúng là độ tuổi không thể trêu chọc, mới kích thích có chút xíu mà đã cương cứng thành như vậy. Lúc hắn đưa cây đuốc qua không cẩn thận thấy rất rõ ràng, không có tiếng nước, cũng không có gió, nhưng không khí nơi này lại rất trong lành. Cương vậy khó chịu không? Cậu sờ sờ cho tôi hả? Phía trước có sẵn nước lạnh đó. Ba, đằng trước. Nghiêm Mặc há mồm cắt ngang lời Nguyên Chiến muốn nói. Con trai tôi nói, đi về phía trước. Cũng là con trai tôi. Anh cút đi. Có đôi khi cậu còn gợi đòn hơn cả lão tư tế, thật khiến người ta muốn đập cho một trận. Anh thử coi, có tin tôi giải phẫu sống anh không? Hai người vừa đi vừa châm chọc nhau, nói một hồi liền thành nói nhả. Bây giờ cậu không đánh lại tôi, nếu tôi không cho cậu làm, thì cậu có dùng kim cũng không đâm được tôi. Tôi có cửu phong, tôi không tin hai đánh một mà còn không đánh lại anh. Người trưởng thành lâu lâu cũng có lúc ấu trí chút xíu. Sao cậu không kêu cả thằng cha đại vu người cá luôn đi? Anh nói rất đúng, tôi phải kêu cả anh ta. Anh ta chỉ cần ra tay một cú là có thể đánh cho anh nằm sấp. Hừ, ngẫm lại, lúc trước tôi nên đồng ý điều kiện mà con cá lớn đó đưa ra. Ngủ với anh ta một đêm, anh ta sẽ đồng ý cho tôi không ít lợi ích. Tôi đây ngủ với anh vài đêm, lợi ích không vớt được, mà còn bị anh dằn vặt, một chút kỹ thuật cũng không có, chỉ biết làm bừa. Hơn nữa người ta còn đẹp trai hơn anh nhiều, ít nhất thì ngủ với anh ta còn được thỏa con mắt. Nghiêm Mặc đấu võ mồm đến nghiện, lời nói ra miệng chưa kịp lọc qua não, chọc hết vào tim Nguyên Chiến. Thằng đó muốn cậu ngủ với nó. Nguyên Chiến nổi điên, mối thù này quá lớn. Hắn vốn đã muốn giết chết con cá lớn kia, bây giờ càng muốn cạo vảy lột da đối phương, chặt đuôi thẻo vây, mổ bụng moi tim, nhét vào lu ướp muối. Ủ 180 năm rồi tính tiếp. Còn về phần tư tế đại nhân nói hắn không đẹp trai bằng tên người cá đó, kỹ thuật quá kém, hắn làm như không nghe thấy. Tôi cảm thấy anh ta có mục đích khác. Con cá lớn kia không giống anh, không phải loại người ngu ngốc tinh trùng xông lên não. Nguyên Chiến dừng bước, dùng cặp mắt hẹp dài hung tợn nhìn chằm chằm người bên cạnh, Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn, tên này như sắp sửa nhào tới vậy. Nghĩ thế hắn lùi ra sau một bước, từ dòng nước bên cạnh bỗng nhiên có một cái bóng đen nhảy ra. Tùng, Mặc. Nguyên Chiến lập tức bị lửa giận bao phủ, không chút do dự nhào xuống dòng nước nơi Nghiêm Mặc biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, đầu lâu đen. Bản thân bóng tối chính là một loại uy hiếp. Rất nhiều người khi đột nhiên bị kéo vào trong nước đều có phản xạ giãy giụa lung tung vì kinh hoàng. Nếu là Nghiêm Mặc của trước đây, nói không chừng hắn cũng sẽ như thế. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã sống ở thế giới này hơn một năm. Nguy hiểm lớn lớn bé bé từng gặp qua không ít. Hơn nữa, hắn còn được huấn luyện chiến sĩ. Phản ứng đầu tiên khi bị kéo vào trong nước sau là ngừng thở. Sau đó lấy dao phẫu thuật ra, trở tay thọc vào eo cái thứ đang lôi hắn đi. Hắn đã từng dùng cách như vậy thiếu chút nữa thọc chết Nguyên Chiến. Lần đó sách hướng dẫn lấy danh nghĩa ngộ thương tăng thêm cho hắn 20 điểm cặn bã. Sau đó hắn dùng phòng thí nghiệm cứu tên kia, giảm được 100 điểm. Tiếc là hai việc không ảnh hưởng đến nhau, nên hắn vẫn bị phạt nhẹ. Mà lần này, tuy hắn ra tay đả thương người có ý thức, nhưng là hành động phản kích khi bị tấn công. Hắn tin cho dù thọc chết đối phương, sách hướng dẫn cũng sẽ không phạt hắn. Nhưng dao phẫu thuật vừa đâm vào thân thể đối phương, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đã từng mổ và giải phẫu rất nhiều sinh vật, cả người sống lẫn người chết. Không cần nhìn, không cần sờ, hắn vẫn có thể biết thứ mình vừa dùng dao thọc vào tuyệt đối không phải sinh vật có cơ thể máu thịt. Cất dao phẫu thuật đi, Nghiêm Mặc sờ tay lên vị trí mình vừa thọc vào. Đối phương như biết chắc hắn không thể làm hại tới mình, nên không thèm tránh né, mặc cho hắn sờ. Cảm giác này, độ cong này, chắc chắn là xương sườn không thể nghi ngờ. Bởi vì tư thế, hắn không thể vươn tay đếm kỹ số xương sườn của đối phương. Nhưng khi tay hắn mò xuống lại phát hiện điểm bất thường, hắn không chạm được đến xương hông. Đây là thứ gì? Hắn bị một bộ hài cốt bắt cóc. Mặc kệ là thứ gì, Nghiêm Mặc lại lấy dao phẫu thuật ra, cố đâm về phía cột sống đối phương. Lần này đối phương lại phát hiện ra nguy hiểm, cái tay bằng xương tóm lấy cổ hắn dùng sức siết, thân thể cũng lùi ra xa, chẳng những làm hắn tấn công thất bại, mà còn khiến hắn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nghiêm Mặc không thở được. Hắn biết bơi, sau khi thăng lên làm chiến sĩ thần huyết cấp 3, thời gian nhịn thở của hắn cũng lâu hơn trước kia, nhưng hoạt động trong nước khiến hắn tốn rất nhiều sức lực. Đối phương lại dùng sức siết cổ hắn, tuy hắn đủ bình tĩnh nhưng vẫn không thể không liều mạng giãy giụa. Vừa giơ tay dùng dao giải phẫu tấn công cánh tay đang túm lấy cổ hắn, vừa bắn một đống gai tới. Nhưng mớ gai đó không có chút uy hiếp nào đối với bộ xương đang tóm chặt hắn, chỉ là hành vi tự lãng phí năng lượng và oxy trong thân thể mà thôi. Nhưng đối phương lại rất cố kỵ dao giải phẫu trong tay hắn. Khi hắn tấn công, một cái tay xương sầu khác tóm lấy cổ tay hắn. Cổ tay đau nhức. Nghiêm Mặc cảm thấy xương mình như bị bóp nát rồi. Không thể để dao phẫu thuật rớt ra. Hắn đành cất dao phẫu thuật đi. Nghiêm Mặc nhịn không được há miệng. Thở ra một đợt khí. Phổi đã nghẹn đến đau đớn. Hắn cần oxy. Bộ hài cốt như biết được nhược điểm của hắn, liền ngô cổ hắn lặn sâu xuống dưới. Nghiêm Mặc uống phải một ngụm nước. Lúc này hắn còn có thể phân tâm nghĩ, nếu thân thể hắn không chết giống như hắn đoán, vậy khi hắn không thể thở trong nước, có khi nào chỉ là tiến vào trạng thái chết giả thôi không? Hay hắn phải chịu đựng cảm giác thống khổ khi hít thở không thông? Hắn ghét bị chôn sống, ghét bị chết đuối, nghẹt thở là cách chết đau đớn nhất trên đời. Lần sau mà có cơ hội, hắn muốn hỏi một chút xem sách hướng dẫn có phần thưởng nào có thể giúp hắn không bao giờ phải chịu cảm giác thống khổ khi nghẹt thở nữa không?